Mãi đến nửa đêm, Tô Uẩn đang mơ màng thì bị nóng làm cho tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, thấy trên người nặng trĩu, tay chân cũng vô cùng ấm áp, thậm chí còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Cô ngồi dậy, thấy bên ngoài chăn còn được đắp thêm một lớp nữa. Không chỉ vậy, khi vén chăn lên, cô còn thấy mấy túi giữ nhiệt được đặt ở chân và bên hông. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, Tô Uẩn ngẩn người vài giây. Ra khỏi chăn, cơ thể cô lại bắt đầu lạnh cóng. Cô nhìn căn phòng trống không, biết chắc Lục Dập lại đang ở trong phòng chỉ huy. Tô Uẩn không hiểu tại sao anh cứ phải ngủ trong phòng chỉ huy. Dù chiến sự căng thẳng, nhưng đây cũng không phải tiền tuyến, không đến mức ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có được. Huống hồ cơ thể anh vẫn còn đang ốm yếu, đúng là không biết tự thương lấy mình, không biết anh đã sống sót đến tận bây giờ bằng cách nào. Tô Uẩn lẩm bẩm trong miệng, mặc quần áo rồi đứng dậy đi về phía phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy quả thật có đèn sáng, nhưng kỳ lạ là khi vào trong lại không thấy người đâu. Tô Uẩn đi ra ngoài, nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy một người đàn ông đang đứng thẳng như tượng trong tuyết ở cách đó không xa. Đêm hôm không ngủ, đi đứng gác à? Tô Uẩn rất không hiểu, lê bước chân đến sau lưng anh. Người đàn ông thường ngày có giác quan nhạy bén lúc này lại không hề quay đầu lại. Anh khoác áo choàng quân đội, đứng sừng sững như một bức tượng băng, tuyết rơi phủ đầy người, khắc họa nên dáng vẻ cao lớn, rắn giỏi của anh. Một cách khó hiểu, dù không thấy rõ biểu cảm, Tô Uẩn vẫn nhận ra một tia cô đơn từ bóng lưng anh. Một mình đứng đó, ngay cả cái bóng cũng trông thật cô tịch. Cô đơn, một người ngạo mạn như Lục Dập mà cũng có lúc sầu muộn hay sao? Tô Uẩn cảm thấy không thể tin nổi. Cô từng nghĩ anh sẽ mãi mãi ở trên cao, không có thất tình lục dục, ngay cả máu trong xương cũng lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, sau khi nghe những lời anh nói và thấy dáng vẻ này của anh, suy nghĩ cố hữu của cô đã bị phá vỡ. Đây là một khía cạnh khác của anh mà cô chưa từng thấy. Lục Dập như thế này thật quá kỳ lạ. Khi hai cái bóng chạm vào nhau, Lục Dập cuối cùng cũng quay đầu lại. Anh đã sớm cảm nhận được sự tiếp cận của cô, nheo mắt nhìn khuôn mặt dù bị lạnh đến đỏ cả mũi nhưng vẫn xinh đẹp như thường. Sao em lại tỉnh rồi? Anh ở đây làm gì? Tô Uẩn hỏi trước, không định trả lời câu hỏi của anh. Không ngủ được. Vậy thì tôi cũng không ngủ được. Tô Uẩn đi đến đứng song song bên cạnh anh. Lục Dập, anh định chết cóng ở đây à? Cô bắt chước giọng điệu cay nghiệt của anh, có vài phần tương tự. Trong phòng có hổ dữ hay dã thú à? Sao anh lại không muốn về đến thế? Lục Dập cười khẽ, giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo và khàn khàn. Tô Uẩn, em như thế này rất giống. Nghĩ đến điều gì đó, anh đưa tay véo má cô, không nhịn được cười, cảm thấy rất đáng yêu. Giống như một người vợ đang chờ chồng về nhà. Vợ, họ càng giống một cặp vợ chồng sắp ly hôn đang chiến tranh lạnh hơn. Tô Uẩn im lặng, hít một hơi, mở to mắt nhìn anh. Càng đáng yêu hơn, Lục Dập không kìm được mà ôm cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, che cho cô khỏi những cơn gió tuyết đang thổi tới. Nhưng Tô Uẩn lại cảm thấy vòng tay của Lục Dập lúc này rất lạnh, đã mất đi hơi ấm nóng bỏng quen thuộc, có thể tưởng tượng được anh đã đứng ngoài trời bao lâu. Lục Dập nhắm mắt hôn lên đỉnh đầu cô, tự mình nói. Tô Uẩn, đợi khi tình hình ổn định, chúng ta kết hôn nhé. Cơ thể Tô Uẩn cứng đờ, cô mơ hồ hỏi. Còn bao lâu nữa mới kết thúc? Một năm, hai năm, hay là bảy tám năm nữa? Sẽ không lâu đâu. Rất nhanh thôi. Lục Dập nhẹ giọng, thì thầm lặp đi lặp lại, như muốn khắc sâu vào xương tủy. Sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Nhanh, rốt cuộc là nhanh đến mức nào? Giữa họ cứ luẩn quẩn mãi, cũng không thoát khỏi một chữ lợi. Cô có thể trở thành vợ của Lục Dập, hay là một quân cờ. Kết quả nào đối với cô cũng quá tàn nhẫn và khó khăn. Sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu toan tính lợi dụng, trong vũ đài quyền lực này, cô đã sớm đánh mất lý trí. Làm vợ hay làm quân cờ cũng không còn quan trọng nữa. Vì vậy, khi giả dối đã lâu, lời thật và lời giả cũng không cần phải so đo nữa. Mối quan hệ giữa họ vốn không đủ thuần khiết. Ví dụ như bây giờ, cô phải suy nghĩ lời nói hôm nay có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Có lẽ vì cái lạnh đã làm đông cứng suy nghĩ, Tô Uẩn mãi vẫn không nghĩ thông được vấn đề này. Tô Uẩn đột nhiên buột miệng hỏi, Lục Dập, anh có yêu em không? Lục Dập sững người. Trong 3 giây sững sờ đó, ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại. Tô Uẩn cảm nhận được nhịp thở trên đỉnh đầu mình dần chậm lại. Cô cười cười. Anh nghĩ em có yêu anh không? Cơ thể Lục Dập đột nhiên run lên. Đúng vậy, đây mới là vấn đề bản chất sau khi lột bỏ lớp vỏ bọc. Anh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Ví như nếu mổ xẻ trái tim của Tô Uẩn, sẽ chỉ thấy toàn là hận thù. Anh làm sao dám chứ? Anh sẽ không chịu nổi. Vì vậy, không trả lời cũng là câu trả lời tốt nhất. Giữ cô ấy ở bên mình, thời gian dài đằng đẵng rồi cũng sẽ xóa nhòa được tất cả. Anh nghĩ. Tô Uẩn cố chấp ngẩng đầu, đẩy hai người ra xa, đôi mắt nhìn anh sáng lấp lánh, khóe miệng nở nụ cười vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Tại sao không trả lời em? Lục Dập, anh không tự tin vào bản thân mình đến thế sao? Ở bên nhau lâu ngày, bất giác, sự cay nghiệt sắc bén trong lời nói của họ cũng trở nên giống hệt nhau. Cô truy hỏi, tại sao lại im lặng? Tại sao không trả lời? Lục Dập nặng nề nhìn cô, con ngươi không kìm được run lên khi cô túm lấy cổ áo anh. Đây là một sự hoảng loạn chưa từng có. Dù anh tài cao một bậc, tung hoành trong vũ đài, quyền lực, thấu hiểu lòng người như nhìn vào tấm gương trong suốt, cũng không thể không thừa nhận rằng, vào lúc này, anh đang ở thế bị động. Anh đã mất đi vẻ kiêu ngạo cao cao, tại thượng, không còn giống như một kẻ bề trên nhìn xuống chúng sinh, mà là hạ mình cúi đầu nhìn cô. Tô Uẩn ngược lại, trở thành người nắm giữ thế chủ động. Cô chủ động đến gần, nói từng chữ. Lục quân trưởng, tại sao lại không tự tin như vậy? Em yêu anh mà, sao em lại không yêu anh được chứ? Anh đã cứu em bao nhiêu lần, tại sao không thừa nhận là anh cũng đã yêu em? Cánh môi cô lướt qua tai anh, thì thầm đầy mờ ám. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, Lục Dập. Em thừa nhận đã yêu anh rồi. Xương sống Lục Dập tê dại, như có luồng điện chạy qua. Có lẽ vết thương lại bắt đầu tái phát. Anh cảm thấy một cơn đau tê dại lan ra, hít một hơi, khí lạnh, đau đến không nói nên lời. Tô Uẩn nhân cơ hội ôm lại anh, cái đầu với mái tóc mềm mại khẽ cọ vào người anh, cười dịu dàng xinh đẹp. Về với em nhé. Lục Dập, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, rồi về nhà với em. Giọng nói nhỏ nhẹ, như một câu thần chú dần dần hóa giải suy nghĩ của người đàn ông. Anh cuối cùng cũng mềm lòng, nhắm mắt lại và ôm lấy cô. Tô Uẩn, anh gọi rất khẽ, giọng nói quyến luyến như của một người tình. Vâng, sao thế ạ? Lục Dập mím môi cười. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Giữa màn tuyết trắng xóa mờ ảo, anh vẫn nheo mắt nhìn về phía xa. Anh chỉ vào dãy núi xa xăm, đột nhiên nói, Em có biết anh đang nhìn gì không? Anh đang nhìn gì vậy? Tô Uẩn nhìn theo hướng anh chỉ, nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt, không nhìn rõ gì cả. Giọng người đàn ông khàn đi vì lạnh. Hướng đó là cột mốc biên giới số 3 của MITK INA. Hàng năm vào khoảng thời gian này, tuyết lớn sẽ bao phủ toàn bộ dãy núi, không thể nhìn thấy gì, lạnh lẽo như hôm nay vậy. Tô Uẩn không hiểu anh đang nói gì, nghĩ đến việc Lục Dập từng nhắc đến chuyện ngắm tuyết, có lẽ anh cũng đã từng đến đây vào một năm nào đó. Điều này không có gì lạ, nên cô hỏi. Trước đây, anh đã từng đến đây, đúng không? Lục Dập không phủ nhận, chỉ như đang kể lại một chuyện cũ không liên quan đến mình. Lúc anh đến đây, tuyết còn lớn hơn hôm nay, trời còn lạnh hơn. Khi đó, anh vẫn chưa ngồi vào vị trí hiện tại, chỉ là một sĩ quan cấp úy nhỏ bé. Anh tự giễu cười. Khi chưa trải sự đời, lòng anh còn cao hơn trời. Anh đã tưởng rằng có thể dẫn dắt mọi người công thành danh toại, nhưng cuối cùng mới nhận ra đó chỉ là châu chấu đá xe. Mạng người bị phân chia 37 loại. Trong mắt tầng lớp thượng lưu, mạng sống là thứ rẻ mạt nhất. 370 binh sĩ, mỗi một cái tên trong danh sách đều do chính tay anh điểm danh. Cuối cùng tất cả đều bỏ mình nơi đỉnh núi tuyết, không còn một mảnh xương. Họ không chết trên chiến trường mà họ tự hào, mà chết trong một quyết sách nhỏ nhặt của cuộc đấu đá nội bộ cấp cao. Ngay cả tên cũng bị xóa đi, không ai còn nhớ. Thật nực cười làm sao? Vậy, họ... Tô Uẩn muốn nói, nhưng lời lại nghẹt ở cổ họng, nhất thời không biết phải nói gì. Cô chưa bao giờ nghĩ Lục Dập lại có một quá khứ như vậy. Từ xa vọng lại, một tiếng hú vang xa xăm, dường như cũng đang đồng cảm với nỗi buồn. Chết không nơi chôn cất. Lục Dập mím môi, châm chọc nói. Dưới cột mốc biên giới, số 3 là mấy trăm bộ hài cốt trung liệt. Họ đều là những anh em đã cùng anh vào sinh ra tử. Mỗi một gương mặt đầy tin tưởng và kỳ vọng đều khắc sâu trong tâm trí anh. Từng giây, từng phút nhắc nhở anh, không thể quên, không dám quên. Tô Uẩn cứ thế ngây người, lặng lẽ lắng nghe nỗi ám ảnh gần như điên cuồng của anh. Sắc mặt anh lạnh lùng, từng câu từng chữ bi thương. Tô Uẩn, mỗi một tấc đất dưới chân anh bây giờ không phải là đất, mà là con đường máu được tạo nên từ xương cốt của vô số anh hùng này. Vì vậy, anh phải thắng. Anh nhất định phải thắng. Anh phải đứng ở trên cao để kéo những kẻ đó xuống địa ngục, dùng mạng sống và linh hồn để tế vong linh họ trên trời. Mỗi một chữ đều phẫn uất và cố chấp. Lên án ông trời bất công, ảo tưởng lấy thân mình để thắng trời. Anh tự diễu nói. Đi đến bây giờ, anh đã sớm không nhìn rõ đường nữa. Tô Uẩn, anh không thể dừng lại. Như được giải tỏa, Lục Dập ngửa đầu, thở ra một hơi nóng. Là thiên chi kiêu tử, trẻ tuổi tài cao, anh cũng từng có lúc xuân phong đắc ý, ngang tàng ngạo mạn, muốn cùng trời xanh thử so tài. Nhưng cuối cùng, anh mới nhận ra mình tầm thường đến mức nào. Hóa ra mạng người chỉ là một trò chơi trên bàn cờ âm mưu mà thôi. Tô Uẩn im lặng lắng nghe, nhanh chóng đoán ra được đầu đuôi câu chuyện, cũng hiểu được nguồn gốc của hũ cho cốt trong sân vườn ở Mê Sai. Đây là một Lục Dập khác mà cô chưa từng gặp, anh không còn bạc tình bạc nghĩa, mà có máu có thịt, cũng biết đau. Thì ra Lục Dập cũng có điểm yếu, không phải là bất khả xâm phạm. Nhưng nếu đã trọng tình trọng nghĩa như vậy, tại sao lại chọn con đường phản bội, không tiếc cả tiền đồ để đối đầu với Sapuwat? Nếu là vì quyền lực, thì đến cuối cùng, Sapuwat vẫn xem anh như người kế vị để bồi dưỡng, sao lại không trao quyền? Đó chỉ là vấn đề thời gian. Một người nhẫn nại như Lục Dập tuyệt đối sẽ không hành động vì lý do này. Cô sững người, có thể có mối hận thù lớn như vậy thì chỉ có thể là bàn cờ âm mưu mà anh đã nói. Sapuwat cũng tham gia vào chuyện đó sao? Vậy tại sao hai người lại có thể bỏ qua hiềm khích trước đây? Chắc chắn phải có một nguyên nhân mấu chốt. Cô lẩm bẩm. Lục Dập, anh đang báo thù cho những thuộc hạ đó sao? Lục Dập nhìn cô, ánh mắt xúc động. Phải, không chỉ cho họ, mà còn là để chuộc tội cho chính mình. Anh gánh trên vai một sứ mệnh, ngọn núi trùng trùng điệp điệp không đỉnh này. Một ngày nào đó, anh phải vượt qua. Tô Uẩn an ủi vuốt ve chân mày anh, kiên nhẫn và dịu dàng. Anh sẽ thắng, em tin anh. Người đàn ông nhìn cô rất lâu, nhìn đến mức mắt cay xè. Lông mi đã nhuốm màu sương tuyết nhưng vẫn không chịu rời đi. Có thứ gì đó đã vỡ ra, lấp đi cơn đau của vết thương. Cảm giác tê dại lan tỏa, rất dễ chịu. Anh tham luyến, chìm đắm, như nghiện một loại ma túy. Hy vọng cảm giác này sẽ kéo dài thêm một chút, lâu hơn một chút nữa. Trong phòng, Tô Uẩn chủ động cởi áo trước mặt anh, ngón tay ngọc thon dài lướt qua ngực anh, dứt khoát cởi bỏ quần áo cho anh, hai người trần trụi đối mặt nhau. Đây là lần đầu tiên hai người có thể thẳng thắn đối diện với nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Người phụ nữ nhẹ nhàng gối đầu lên vai anh. Anh không lo vết thương bị rách à? Bác sĩ nói, không được vận động mạnh. Em là người cử động, sao mà rách được? Lục Dập cười, trêu chọc. Hơn nữa, anh nhẹ một chút, em nhẹ một chút, thì không gọi là vận động mạnh, mà gọi là vận động vừa phải. Nghe những lời vô lý của anh, mặt Tô Uẩn đỏ bừng, cô vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ hít hà mùi thuốc thoang thoảng trên người anh. Cô thở hổn hển dữ dội, còn chưa kịp tận hưởng dư vị của cơn cao trào đã bị anh nâng chân lên. Không ngờ dù bị thương, thể lực của Lục Dập vẫn kinh người. Anh nâng chân cô lên rồi nhanh chóng thô bạo thúc vào. Lục Dập thưởng thức gương mặt ửng hồng ngượng ngùng của cô, đôi mắt xinh đẹp mà mê ly, còn có tác dụng hơn bất kỳ loại xuân dược nào. Rất thỏa mãn. Thỏa mãn từ thể xác đến tâm hồn. Một lúc sau, người đàn ông đứng dậy cầm giấy dọn dẹp cho cô. Dù chỉ là một lần, Tô Uẩn cũng mệt đến không muốn động đậy, yên tâm thoải mái để cho vị bệnh nhân này hầu hạ mình. Dọn dẹp xong, trời cũng sắp sáng, Lục Dập lại tiến vào cơ thể cô một lần nữa, quấy nhiễu đến mức cô không chịu nổi. Anh giày vò cô đến hừng đông, rồi ôm lấy thân thể ấm áp của cô đi ngủ. Ngày hôm sau, đã hơn 3 giờ chiều. Tình hình ở Myanmar đã đại thắng. Toàn bộ quân phòng thủ trong thung lũng sông Mogaung đều bị bao vây tiêu diệt. Binh đoàn của Lục Dập đã kiểm soát thành công Mogaung, phía nam thung lũng Hắc Ang cho đến cả khu vực dãy núi Kumang. Tin tức được báo về tổng bộ, còn chưa kịp họp bàn, đã có người ngồi không yên. Trong tòa nhà quốc hội chờ xuất hiện một bóng người. Sai ca ngồi trên ghế chủ tịch, lưng dựa vào bức chân dung lớn của quốc vương, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy, ông nói xem phải làm thế nào? Không thể trừ khử cậu ta ở Myanmar. Đợi cậu ta trở về thì người chết sẽ là chúng ta. Ông ta cảnh báo. Tư lệnh Sapuwat, tôi nghe lời ông mới lên chung một thuyền. Ông phải chịu trách nhiệm. Nếu không đừng mong tôi tiếp tục hợp tác với ông. Dù sao thì ai cũng phải chết. Đến lúc đó có thêm một kẻ địch cũng chẳng tốt đẹp gì. Sapuwat hừ lạnh một tiếng, ném chén trà lên bàn. Ông nói cái gì vậy? Còn định qua cầu rút ván à? Người đàn ông nheo mắt lại. Có tôi ở đây, ông còn sợ cậu ta lật trời, được chắc? Không phải tôi sợ, mà là bây giờ ông căn bản không có cách nào thu hồi binh quyền của cậu ta. Nếu cậu ta muốn làm gì đó thì không ai cản được. Sai cả trầm ngâm. Tôi sợ cậu ta làm loạn. Đúng vậy, không đợi ông ta thu hồi quyền chỉ huy quân khu 2, Lục Dập ở cách xa ngàn dặm lại có thể trực tiếp điều động binh lính vào Myanmar. Một tờ đơn xin tiền trảm hậu tấu được phê duyệt, e là đã có chuẩn bị từ sớm. Lúc đơn được trình lên, ông ta tức đến nỗi đá nát cả bàn, nhưng thế vẫn chưa đủ để hả giận, có lẽ phải xử bắn Lục Dập cả trăm lần mới nguôi ngoai được. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Sapuwat đột nhiên nhèo mắt nhìn Saika. Chuyện du thuyền lần trước có liên quan đến ông không? Chuyện này Sapuwat biết, nhưng không liên quan đến ông ta nên cũng không nhắc tới. Giai đoạn hiện tại đang cấp bách, Lục Dập muốn khơi lại chuyện gì đó thì dễ như trở bàn tay. Điều này cũng sẽ gián tiếp làm tổn hại đến danh dự của ông ta. Saika lập tức lạnh mặt. Câu này của ông là có ý gì? Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Sapuwat chế nhạo. Ông cũng đừng giả vờ nữa, chú chuyện đó mà tưởng tôi không nghe được tin tức gì à? Sự thật đúng là như vậy, nếu không lúc trước ông ta đã chẳng tìm tới cửa. Nhìn sắc mặt khó coi của Saika, ông ta gian xảo híp mắt. Trên danh sách đó, xem ra ngài, thủ tướng của chúng ta cũng có tên, có lẽ còn không chỉ một người. Như bị nắm thóp nên chột dạ, Saika ra vẻ ta đây, đứng dậy. Ông nói bậy bạ gì đó? Tôi có nói bậy hay không? Trong lòng ông rõ hơn tôi. Bây giờ ông muốn trở mặt với tôi à? Saika độc bán. Đừng quên tất cả chúng ta đều ở trên một con thuyền. Bán mạng cho ai? Ông muốn so cao thấp với tôi thì khó coi lắm. Ông thật sự nghĩ tôi không biết chính quyền quân sự bây giờ đã chia 5 xẻ 7. Trong tay ông còn mấy con bài có thể đánh ra. Bây giờ không còn là thời đại ông làm vua một cõi nữa đâu. Sapuwat. Nóng giận làm gì? Sapuwat chống tay lên bàn, đôi mắt diều hâu sắc bén cong xuống. Tôi chỉ nhắc ông, chùi sạch mông mình đi, đừng để người khác nắm được thóp. Saika bực bội ngồi lại ghế, nới lỏng cà vạt rồi nói. Ông chùi sạch mông mình trước đi, rồi hãng nói. Ra khỏi tòa nhà quốc hội, trong xe, Puno báo cáo với người đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau. Chúng tôi chặn được một cuộc gọi lúc 2 giờ 55, ngay khi tiền tuyến vừa báo tin chiến thắng. Thiếu tướng Tống đã gọi cho tư lệnh Lục, nội dung là chúc mừng anh ta thắng lợi. Quan hệ của hai người dường như ngày càng tốt lên, nhưng điều này rất khó nói. Loại người như Tống Lăng Phủ, bề ngoài thì không thể đoán được. Chỉ những thứ anh ta để mắt tới mới chịu bỏ công sức. Còn những thứ anh ta đã không quan tâm thì thật sự là không thèm để ý. Nhưng Sapuwat phát hiện ra một chuyện thú vị. Tống Lăng Phủ dường như rất hứng thú với người phụ nữ của Lục Dập. Cả ngày bày mấy trò ma quỷ tà thuật. Nếu có thể dựa vào đó gây chuyện, khiến hai người họ vướng bận một thời gian thì cũng có lợi cho ông ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Sapuwat ra lệnh cho Puno gọi một cuộc điện thoại cho Tống Lăng Phủ. Mà bên này, Tống Lăng Phủ vừa cúp điện thoại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Vừa rồi, trong lúc chúc mừng, Tống Lăng Phủ đầu tiên là giả nhân giả nghĩa khen anh một câu có gan, lại dám ngáng chân Sapuwat, ngang nhiên điều động quân đội ngay khi Sapuwat vừa định tước quyền của anh. Ai thấy cũng phải nói một câu ngông cuồng. Lục Dập chẳng thèm để ý, chế nhạo lại. Anh không còn lời nào khác để nói à? Có chứ, sao lại không? Cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của anh, Tống Lăng Phủ nói, không nhanh không chậm. Đừng chết ở MITK INA nhé. Bây giờ, chính phủ quân sự và đám cáo giả trong quốc hội đang náo nhiệt lắm. Đều chờ anh về để xem tuồng kịch này. Không chừng đã giăng sẵn một cái bẫy chờ anh nhảy vào đấy. À đúng rồi. Tống Lăng Phủ nói. Đừng trách tôi không nhắc anh. Người phụ nữ mà anh giam giữ ấy, sống không được bao lâu nữa đâu. Cái gì? Không có gì. Cạch một tiếng, điện thoại bị ngắt. Tống Lăng Phủ lười nói nhảm với anh. Người còn chưa ra ngoài, điện thoại lại vang lên. Tống Lăng Phủ lười biếng cầm lên xem. Chà, lại gọi cho mình. Thú vị thật. Điện thoại đã ngắt. Lục Dập híp mắt suy nghĩ nửa giây. Lúc này mới nhớ ra người phụ nữ mà anh ta nói là ai. Thiếu chút nữa là quên mất chuyện này. Anh lập tức gọi điện đến bộ chỉ huy Me Sai. Viên sĩ quan nhận được lệnh và đang đồn trú tại doanh trại Me Sai còn khăng khăng nói người vẫn bị nhốt trong phòng giam. Đợi đến khi tự mình xuống kiểm tra mới phát hiện có điều không ổn. Người chết rồi. Chết ngay dưới mí mắt của tất cả mọi người. Trong phòng giam tối tăm, không ánh sáng. Người phụ nữ toàn thân đầy vết thương. Cổ tay bị còng, chỉ còn trơ ra bọc xương. A Thủy úp mặt xuống đất. Thân thể co quắp như con tôm trên nền đất lạnh lẽo. Viên sĩ quan vội vàng lật cô ta lại. Thi thể đã lạnh ngắt từ lâu, một đôi mắt vẫn trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trước khi đi Lục Dập đã dặn phải giữ lại một mạng, vậy mà mới hơn một tuần, người đã chết dưới tay anh ta phải giải thích thế nào đây? Gã sĩ quan hoảng hốt lùi lại, tức giận đá vào trạm gác bên cạnh. Các người canh gác kiểu gì vậy? Người chết khi nào? Tên lính gác vô cùng oan uổng, thân thể run như cầy sấy. Tôi nhớ ra rồi, một giờ trước vừa đổi ca gác. Lập tức mang lịch trực đến đây cho tôi, phong tỏa doanh trại, một con ruồi cũng không được để lọt ra ngoài. Viên sĩ quan tròn trừng mắt giận dữ. Lúc Lục Dập nhận được tin A Thủy đã chết thì đang ăn cơm. Bàn tay cầm đũa của người đàn ông khựng lại, không có biểu cảm gì, vô thức nhìn về phía Tô Uẩn. Người bị nhìn chằm chằm, có chút khó hiểu, nuốt thức ăn trong miệng, dùng khẩu hình hỏi. Sao vậy? Cúp máy, Lục Dập nặng nề nhìn cô, đắn đo vài giây rồi vẫn không nói. Rõ ràng chuyện này có liên quan đến mình, Tô Uẩn sốt ruột. Sao vậy? Hỏi mấy câu, Lục Dập mới đặt đũa xuống, nắm lấy tay cô, không nhanh không chậm nói. Người phụ nữ đó, chết rồi. Phụ nữ? Người phụ nữ nào? Lời vừa thốt ra, Tô Uẩn cũng sững sờ. Anh nói là A Thủy. Lục Dập im lặng thừa nhận. Người phụ nữ có chút không dám tin. Anh đùa phải không? A Thủy không phải đang ở trong tay anh sao? Cô ấy sao có thể? Tô Uẩn. Anh nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói. Sự việc có thể xảy ra rất nhiều biến cố. Ở trong tay, anh cũng chưa chắc đã an toàn. Bao nhiêu cặp mắt và bàn tay đen tối như vậy, anh không thể lúc nào cũng chăm sóc người khác như chăm sóc em được. Nhưng yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng là ai đã làm. Ngoài anh ra thì là Sapuwat, còn có thể là ai nữa? Tô Uẩn cảm thấy thật nực cười. Một tuần anh không có mặt, mũi dùi liền chĩa thẳng vào Sapuwat. Cô im lặng cúi đầu, bữa cơm mừng chiến thắng được chuẩn bị đặc biệt trong bát bỗng trở nên vô vị. Là Sapuwat làm phải không? Tô Uẩn hỏi, tại sao ông ta lại giết A Thủy? A Thủy đối với ông ta mà nói chẳng còn chút lợi ích nào cả. Tại sao không thể nghĩ theo một góc độ khác? Lục Dập nói, cô ấy ở bên cạnh em và anh lâu như vậy, em có thể đảm bảo Sapuwat không muốn để cô ấy đứng ra gây chuyện không? Chẳng phải cô ấy đã thông đồng với Sapuwat, những gì cần nói đã sớm khai ra bằng sạch rồi sao? Tô Uẩn đột nhiên kích động đứng dậy, nhận ra phản ứng của mình quá dữ dội. Cô ngồi xuống, lẩm bẩm. Tại sao vẫn chết chứ? Chẳng phải cô ấy đã không còn giá trị gì nữa sao? Dù không còn giá trị, cũng không thể tha cho cô ấy đi à? Em nghĩ mọi chuyện và lòng người quá đơn giản rồi. Giọng Lục Dập dịu xuống, kiên nhẫn giải thích. Em không nghĩ tại sao cô ấy lại cố tình xảy ra chuyện đúng vào lúc anh đi vắng sao? Thủ đoạn của Sapuwat em không phải không biết. Loại thủ đoạn vu oan giá họa thấp hèn này chẳng qua là muốn khoét sâu thêm khoảng cách giữa anh và em. Hơn nữa, em có biết tại sao anh lại muốn giết cô ấy không? Anh chậm rãi nói. Bởi vì cô ta đã lấy được thứ không nên lấy, nhưng cô ta cũng rất thông minh. Sau khi sự việc bại lộ, đã đề nghị muốn gặp anh một lần. Em có biết cô ta đã nói gì không? Tô Uẩn ngơ ngác ngẩng đầu. Cô ấy nói gì? Cô ta cũng xem như là một người phụ nữ có đầu óc, bán mạng cho anh. Trong thời gian làm thư ký bên cạnh, em đã tiếp xúc không ít thứ. Về nội tình cuộc tranh cử trước đây, thông qua những chi tiết vụn vặt, moi móc được từ Trần Túy, cô ta nắm rõ như lòng bàn tay về em, anh, và thậm chí là một số quyết sách, cộng thêm những chuyện Sapuwat lợi dụng cô ta sau này. Cả hai bên đều không được lòng. Cô ta thông minh ở chỗ đã không nói một vài thông tin mấu chốt cho Sapuwat. Đó cũng là lý do tại sao anh muốn giết cô ta. Nói đến đây, ánh mắt Lục Dập trở nên âm hiểm độc ác. Miệng của người chết mới là an toàn nhất. Người muốn giết cô ta không chỉ có anh. Những việc hợp tác với Sapuwat bản thân nó cũng là điểm yếu bất lợi. Bây giờ, quân tâm của Sapuwat đã tan rã. Chỉ sợ anh lại lôi những chuyện thối nát này ra để làm lớn chuyện. Làm lung lay uy quyền cuối cùng của ông ta. Thời điểm mấu chốt này không ai có thể thua được. Điều này không có lợi cho ông ta. Anh nói xong, nhìn cô không chớp mắt. Trong con ngươi đen láy tràn đầy sự chân thành, khiến người ta không tìm ra được một chút sai sót. Tô Uẩn khẽ thở ra một hơi, cố gắng gượng cười. Lục Dập, anh nói xem một ngày nào đó, em có rơi vào kết cục giống cô ấy không? Em và cô ấy không giống nhau. Lục Dập trầm giọng. Có anh ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện. Không giống nhau. Thật sự không giống nhau sao? Quy tắc của chính trường. Vật hết tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mạng người trong mắt họ là thứ rẻ mạt nhất. Điều khiến cô đau lòng là dường như mình và A Thủy không có gì khác biệt. Về bản chất đều là những quân cờ bị lợi dụng. Điểm khác biệt duy nhất là có thêm một tầng tình cảm. Một tầng tình cảm có thể chống đỡ được bao lâu? Cô vô cùng sợ hãi, sợ rằng mình sẽ công dã tràng, cuối cùng cũng nhận lấy kết cục như vậy. Càng nghĩ như vậy, Tô Uẩn càng hoảng hốt bất an. Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt run rẩy của cô, bèn nâng mặt cô lên. Tô Uẩn, đừng sợ. Anh ôm cô vào lòng. Động tác này đã trở nên vô cùng thuần thục, vòng tay của anh, hơi ấm của anh, khảm chặt cô vào lòng, tỉ mỉ vỗ về cảm xúc bất an của Tô Uẩn. Đến lúc này, Tô Uẩn vẫn còn sợ anh, rõ ràng vừa mới nói những lời yêu thương chân thành, một giây sau đã bắt đầu xa cách, như vậy không tốt, thật sự không tốt. Lục Dập càng ôm càng chặt. Người trong lòng trở thành báu vật quý giá nhất trên thế gian này. Anh sợ chỉ cần buông tay, Tô Uẩn sẽ lại đẩy anh ra xa hơn. Cô không thể như vậy, anh sẽ không chịu nổi. Lục Dập, anh sẽ không lừa em nữa chứ? Tô Uẩn lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Người đàn ông cúi đầu, đối diện với khuôn mặt cố chấp mà trong trẻo của cô, không chút do dự. Sẽ không? Vâng. Tô Uẩn vui vẻ mỉm cười. Cô vùi đầu vào ngực anh, rất lâu, không nói gì. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua gần nửa tháng, chiến sự ở Myanmar gần như đã đến giai đoạn kết thúc. Ngày 13 tháng 2, vô số cao điểm ở phía tây bắc Mogaung đã nổ ra 3 trận chiến công phòng. Cuối cùng, phía tây Kamang cũng đã thu hồi thành công. Quân địch rút lui về khu vực Sero và Panka, nhưng binh đoàn của Thun Phan và quân đoàn 2 của Suosin đã tiến hành trận chiến bao vây vòng ngoài ở Panka, tiến vào chiến địa trung tâm, chia đường bao vây, tấn công liên tục, các đơn vị lần lượt tiến lên. Ngày 16 tháng 2, Egen và các đội khác hình thành chiến thuật vây đuổi, tiếp tục truy kích một số lính tản mát dọc theo hai bờ đông tây của sông Namakavkepan về phía nam. Tiến xa hơn về phía nam chính là phía đông sông Namakavkepan, lại vòng về dãy núi Kumang trùng điệp. Quân địch không còn đường lui, trong một tuần đã bị cắt đứt viện trợ, mất đi nguồn cung, lại cố gắng liên lạc với bên ngoài. Ở nơi cách In Khai Tang 6 km đã đào hai con kênh, muốn trốn thoát, nhưng bốn lần tấn công mạnh đều thất bại, phải ngoan cố rút về cố thủ tại cao điểm Saduja. Ngày 19 tháng 2, tuyến đường sắt MITK Ina lại bị ném bom cắt đứt, khu vực lân cận Mon In đã hoàn toàn kiểm soát được tuyến đường sắt MITK Ina. Ngày 21 tháng 2, thung lũng Hắc Ang Xuôi về phía nam, tại hàng trăm khu rừng trên cao điểm Saduja đã nổ ra hai trận du kích trong rừng và lùng sục trên núi, cuối cùng đã phá vây ở giữa In Khai Tang, giành được thắng lợi đột phá, chiếm lĩnh các vị trí chiến lược ở phía nam thung lũng sông trong phạm vi hàng chục dặm quanh Saduja. Ngày 25 tháng 2, phía đông sông Namakavkepan, binh đoàn của Thun Phan và quân đoàn 2 của Suo xin tiến hành trinh sát vượt sông ở bờ đông sông Namakavkepan. 3 giờ sau vượt qua sông Nan Tinh, dựa theo người do Hà Nỗ cử đến để dò đường, chia làm hai đội tấn công từ hai hướng nam bắc vào nhóm quân đồn trú cuối cùng ở ngoài sông Nan Tinh, đại thắng. Ngày 27 tháng 2, trận càn quét cuối cùng, Egen thành lập 3 đội lính dù, đột kích đội vệ binh địch ngoan cố phòng thủ tại Si Tong. Thần binh từ trên trời giáng xuống, còi báo động trên không vang vọng khắp trời, phối hợp với một đợt ném bom kết thúc, chiến dịch Si Tong đại thắng. Tin chiến thắng truyền về tổng bộ, hầu như không ai dám lên tiếng. Năng lực cầm quân đánh trận của Lục Dập là không thể nghi ngờ. Nhưng trên bàn họp đều là những người tinh danh biết nhìn sắc mặt, không ai dám nói thừa một câu. Ngược lại, Sao Zôn đã gửi điện mừng. Bên này, cùng với thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch, các vị trí đã được bàn giao, quân đội Myanmar xuất hiện để đồn trú. Lục Dập bay đến thủ đô Naypyida của Myanmar để tham dự cuộc gặp với chính phủ quân sự Myanmar. Trong cuộc gặp, Lục Dập treo lên một nụ cười giả tạo. Trước bàn họp, anh và Thun Phan nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà không nói gì. Sẽ không vạch trần, cũng coi như không biết. Cuối cùng, Lục Dập thay mặt Sapuwat ký kết hiệp định với chính phủ Myanmar. Anh xem rõ nội dung rồi bật cười. Cũng không phải thứ gì quan trọng, chỉ là những lời lẽ hoa mỹ về việc viện trợ quân đội. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, còn những điều khoản bí mật mà anh không thấy được là gì thì không cần nói cũng biết. Lục Dập rất nể mặt, ký hiệp định xong liền ở lại dự tiệc chiêu đãi. Các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Myanmar đã tổ chức một cuộc họp sau trận chiến. Anh khinh thường xì một tiếng, một đám vuốt đuôi, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ, hoa nhã. Lần này, quân đội Myanmar cũng là thấy tình hình không thể kiểm soát được, đánh đến cuối cùng mới chịu cử binh. Lục Dập không vạch trần, gật đầu cười, không ở lại lâu, máy bay rời khỏi Naypyida. Anh không trực tiếp trở về Thái Lan, mà lại lặng lẽ, không một tiếng động rẽ hướng, đi đến Lào. Lào Luang Nam Tha. Nhận được tin, Suopan đã sớm chuẩn bị người để tiếp ứng, thế nhưng cứ ngóng trông ở bến đò, đến 6 giờ tối vẫn không thấy người đâu. Suopan vác súng đi đi lại lại, đập mũi, cuối cùng cũng đợi được người vào lúc 6 rưỡi. Thuyền đã cập bến, dưới ánh đèn mờ ảo, Suopan liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Chàng trai to con ngốc nghếch đứng ở nơi neo đậu vẫy tay, vô cùng phấn khích. Anh, em ở đây. Giọng nói quá lớn, Tô Uẩn ngồi trong thuyền nghe rất rõ. Xuống thuyền, lại có thêm một gương mặt mới. Suopan nhìn những người này, thầm than một tiếng. Không hổ là anh của cậu, người dưới trướng anh ai trông cũng tinh anh. Trần Túy ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Suopan đừng nhìn lung tung. Suopan chùi tay, vội vàng chạy ra đón. Anh, chị dâu, hai người ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Tô Uẩn đáp. Không sao, em cũng chưa ăn, đang đợi anh chị về đây. Có lẽ vì đã làm chủ quán xuyến công việc, trông Suopan có vẻ chững chạc hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Phía sau là 7-8 lính vũ trang vác súng. Trở lại làng Nam Tha, mọi thứ vẫn không thay đổi. Hương hoa trà thơm ngát khắp núi đồi ập vào mặt, Tô Uẩn đi theo vào trong nhà. Dùng bữa xong, Trần Túy ra ngoài gọi điện, Suopan dọn dẹp bát đũa, tò mò hỏi. Anh lần này, anh định ở lại bao lâu? Để em sắp xếp. Lục Dập thuận miệng hỏi. Bây giờ, việc kinh doanh ở đồi chè thế nào rồi? Cũng không tệ. À, đúng rồi anh, em còn chưa cảm ơn anh. Suopan thông minh chưa được nửa ngày, lại trở về vẻ ngây ngô, gãi đầu ngượng ngùng nói. Từ khi anh sắp xếp cho làng đội vũ trang, bây giờ cả ngọn núi Kim Xoàn không còn tên trùm thuốc viện nào dám đến quấy rối nữa. Thu hoạch năm nay dự kiến cũng không tệ, sẽ tốt hơn năm ngoái một chút. Người trong làng ai cũng được chia không ít tiền. Cậu ta có chút lúng túng, ra hiệu cho tên lính vũ trang bên ngoài. Người đó hiểu ý, mang một chiếc hộp gỗ sơn nặng trịch đặt lên bàn. Sao vậy? Lục Dập liếc nhìn cậu ấy, không cần nghĩ cũng biết trong đầu Suopan đang nghĩ gì. Quả nhiên, nghe thấy lời nói ngốc nghếch của Suopan. Anh, em dẫn mọi người kiếm được chút tiền, công lao này lớn nhất là của anh. Bây giờ, ngay cả đám quân phiệt ở Luang Nam Tha cũng đang giúp đỡ chúng ta. Em là Suopan, đây chẳng có gì đáng giá để tặng cả. Anh, cái này anh phải nhận lấy. Em không biết khi nào anh mới về lại, cũng không dám tự mình liên lạc với anh. Cậu ấy sợ bị từ chối, lo lắng đứng dậy. Anh phải nhận, tuy đối với anh mà nói chẳng là gì, nhưng đây là tấm lòng của tất cả mọi người trong làng Nam Tha chúng ta. Cậu ấy cố chấp nói. Anh phải nhận. Lục Dập bật cười, mở hộp gỗ sơn ra, dưới ánh đèn, 7-8 thỏi vàng sáng lấp lánh, anh cầm một thỏi lên gõ gõ. Âm thanh trong trẻo êm tai. Thứ này, để lại cho người trong thôn dùng để xây dựng. Cạch một tiếng, thỏi vàng bị ném lại vào hộp, Lục Dập đậy nắp lại rồi đẩy qua. Đây cũng là một chút tấm lòng của anh. Suopan mở to mắt, không nói được lời nào. Tô Uẩn cũng nói hùa theo anh. Anh của cậu không dùng đến những thứ này đâu. Cô cố ý trêu chọc. Anh ấy ở Thái Lan là một vị quan thanh liêm chính trực. Nếu tự nhiên lại có nhiều vàng thỏi như vậy thì sẽ rước lấy phiền phức. Suopan không hiểu những chuyện này, nhưng nghe Tô Uẩn nói vậy cũng thấy hối hận. Em không nghĩ nhiều như vậy, đây đều là tiền sạch mà, không phải tiền bẩn đâu. Tô Uẩn bật cười. Xua Pan đúng là lanh lợi, nhưng lại không hoàn toàn lanh lợi. Cuối cùng, thỏi vàng vẫn được đặt lại vào hộp và trả lại cho Xua Pan. Vừa qua 9 giờ, họ không ở lại làng Nam Tha, C chạy về phía Luang Nam Tha. Nội thành về đêm vẫn náo nhiệt, những ngôi nhà 2-3 tầng, phố chữ thập có nhiều hàng ăn đêm. Sữa đậu nành có vị như dưa muối, trên tay ai cũng cầm túi. Hai bên đường lớn còn có chợ rau, quán nướng, vẻ mặt ai nấy đều thư thái. Khuyết điểm duy nhất là có quá nhiều xe máy chạy ẩu. Đây dường như đã trở thành một điều bình thường ở Myanmar, bất kể ở nội thành hay vùng sâu vùng xa đều như vậy. Họ đi từ nội thành đến thôn Thiên An, nơi cách trung tâm Luang Nam Tha một quãng khá xa. Nơi này không giống một ngôi làng, mà giống một doanh trại quân đội được canh phòng nghiêm ngặt hơn, với 7-8 trạm gác chặn lại, đứng đầy binh lính mặc quân phục xanh lá và ôm súng. Sau khi nhận được thông báo, họ được cho vào. Xuống xe, họ tiến vào một tòa nhà 4 tầng được sơn trắng. Tô Uẩn nghĩ tòa nhà này hẳn là tổng bộ. Cô vừa uống nước dưa hấu mua ở chợ, vừa quan sát xung quanh. Cô không hiểu tại sao Lục Dập không về thẳng Thái Lan, mà lại đi đường vòng đến Luang Nam Tha. Ấn tượng của Tô Uẩn về nơi này vẫn dừng lại ở sòng bạc Golden Kapok ngày trước. Cô bất giác liên tưởng đến khuôn mặt phi giới tính đó, trong lòng thoáng chút không chắc chắn. Binh lính đi trước một bước để xin chỉ thị, bảo họ chờ một lát trong phòng họp dành cho khách. Tòa nhà quân bộ ở đây còn không bằng một góc tổng bộ của anh. Lục Dập liếc mắt đầy vẻ chê bai, khắp nơi đều toát ra một mùi thổ phỉ vừa nghèo vừa quê. Cả nhóm còn chưa ngồi xuống, cửa đã bị đẩy ra. Ô Tiệp mặc quân phục bước vào, cổ áo chưa cài, một tay đang định cài lại, vừa ngước mắt lên nhìn, đôi mắt liền sáng rực. Anh em nhà ai đây? Ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Túy. Ô Tiệp dứt khoát, không cài cúc áo nữa, đi tới trước mặt Trần Túy, ghé sát vào gương mặt tuấn tú, trắng trẻo thư sinh này. Trông được lắm. Ánh mắt không rời khỏi Trần Túy một giây, cô ta tự nói với Lục Dập. Tư lệnh Lục, hay là để anh bạn này ở lại doanh trại của tôi vài ngày, cho tôi mượn dùng thử xem sao. Người phụ nữ này thấp hơn anh ta một cái đầu, nhưng khí thế không hề thua kém. Cảm giác xâm lược ập đến gần như ngay lập tức. Trần Túy nghiêng đầu lùi lại một bước, căng mặt nhìn Lục Dập cầu cứu. Lục Dập thong thả uống trà, hoàn toàn không có ý định can thiệp. Tô Uẩn nhìn Ô Tiệp vẫn đang dồn ép từng bước, rồi lại nhìn Lục Dập. Anh đúng là định mặc kệ thật. Cô cũng thấy bái phục rồi. Trần Túy không còn đường lui, bị dồn vào góc tường. Tư lệnh Ô Tiệp, xin hãy tự trọng. Chà, Ô Tiệp càng thêm hứng thú. Một tay vuốt lên ngực anh ta, gương mặt phi giới tính tràn đầy vẻ mờ ám. Anh trốn cái gì? Nói cho tôi biết anh tên gì. Ở lại đây, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Sao thế? Tôi trông đáng sợ đến vậy à? Đến nhìn tôi, một cái cũng không dám. Cô ta thích nhất là trêu chọc những người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, nho nhã, xa vẻ đạo mạo, đến khi bị phá vỡ lớp vỏ bọc lại là một bộ dạng khác, cực kỳ thú vị. Trần Túy bị ép đến mức không nói nên lời, bàn tay gần như đã đưa ra để đẩy cô ta đi, nhưng cuối cùng lại gắng gượng nhịn xuống. Vẫn mong cô tự trọng. Tôi có động vào anh đâu, tự trọng cái gì? Ô Tiệp mờ ám kẹp điếu thuốc rít một hơi, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện trong làn khói, cười đầy mê hoặc. Tôi sợ anh, hay là hôn anh rồi? đừng có vu oan cho người tốt chứ. Khi phụ nữ đã ngang ngược thì không gì đỡ nổi, Trần Túy càng tin chắc vào đạo lý này. Anh ta ngước mắt, đôi mắt sau cặp kính chăm chú nhìn cô ta, còn chưa kịp nói gì, một làn khói mờ ảo đã phả vào mặt anh ta, tan ra, để lộ một gương mặt yêu nghiệt đến độ phi giới tính, đang nhìn anh ta đầy khinh bạc. Hơi thở của anh ta ngưng lại. Ô Tiệp cười hai tiếng, vẻ mặt mất hứng, đi trở lại ghế sofa, không nói gì, câu đầu tiên nói với Lục Dập. Muốn tôi phái binh, phối hợp với anh cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Nói, Lục Dập đáp gọn. Tôi muốn anh ta ở lại. Bàn tay đang kẹp điếu thuốc chỉ về phía Trần Túy. Tất cả mọi người đều sững sờ. Cô muốn cậu ấy? Lục Dập hỏi. Phải. Ô Tiệp cười. Sao thế? Tư lệnh Lục không nỡ à? Đổi người khác. Vậy tôi muốn cô ấy. Ô Tiệp lại chỉ vào Tô Uẩn. Càng không thể nào, tim người bị chỉ vào đập thình thịch. Nhìn sang, Ô Tiệp lộ vẻ mặt nhất quyết phải có được. Lục Dập lạnh giọng. Muốn tôi dạy cô cách nói chuyện à? Đùa chút thôi mà. Ô Tiệp thản nhiên nói. Người này không được, người kia cũng không xong. Vậy tôi muốn anh có cho không? Cô ta khinh thường xì một tiếng. Vậy thì hôm nay bắt buộc phải có một người ở lại, nếu không thì đừng hòng tôi đồng ý xuất binh. Mọi người nghe Lục Dập nói. Một tuần, lâu hơn thì không được, đừng giữ người của tôi. Trần Túy đau đớn nhắm mắt lại. Ô Tiệp cảm thấy thú vị. Anh nói là ai? Cô nghĩ sao? Thực ra cô ta đã đoán được, chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc Trần Túy. Nhìn bộ dạng sắp sụp đổ của anh ta, cô ta thấy quá vui, bèn cười ha hả hai tiếng. Được, tôi đồng ý cho anh mượn quân. Ô Tiệp cực kỳ sảng khoái. Đến lúc đó cứ ra tín hiệu, quân của tôi sẽ phối hợp với anh tiến vào biên giới Thái, Miến. Làm gì? Làm thế nào? Cứ ra lệnh, tôi, Ô Tiệp, nói được làm được, cũng coi như báo đáp ân tình của anh ngày trước. Hợp tác vui vẻ. Lục Dập thản nhiên cười. Tô Uẩn nghe mà ngây người, điều quân đến biên giới Thái, Miến. Lục Dập muốn làm gì? Trong lòng cô nảy ra một đáp án không tưởng. Ở phía bên kia, lòng Trần Túy ngổn ngang, trăm mối. Một lời từ chối cũng không dám nói.